Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1469, chương 1471, Thiên đường chi môn. Canh thứ hai, câu tất cả, phía sau quá trình bên trong. Lý Trường Sinh lại lấy được địa ngục bản nguyên. Chân linh tinh túy cùng một kiện quang minh hệ thần khí. Thiên đường chi môn, quang minh hệ thần khí. Đề cao 100% quang minh hệ kỹ năng uy lực. Đeo sau thu hoạch được thần thánh bụi gai kỹ năng. Tăng cường đối tà ác yêu tinh đả kích cường độ. Đề cao chữa trị, đâm mù hiệu quả. Thần thánh bụi gai, vầng sáng loại kỹ năng. Nhận được vật lý thương tổn lúc bắn ngược địch nhân nhất định thương tổn. Đây cũng chính là long tộc không ánh sáng minh hệ. Nếu không sợ là sẽ phải dẫn đầu lựa chọn thiên đường chi môn kiện thần khí này. Mặc dù như thế, quỳ thủy bản nguyên, canh kim bản nguyên, 5 cây kim linh thảo cùng sau cùng một kiện mộc hệ thần khí cũng đều sẽ tứ hải long vương chọn đi. Long tộc thuộc tính bên trong, thủy hệ là chuẩn bị. Thứ hai thuộc tính phần lớn lấy kim, mộc, băng là nhất, cùng số ít lửa, đất, lôi. Bởi vì Lý Trường Sinh phu phụ đổi mấy món lang hoàn chí bảo quan hệ, dẫn đến độ cống hiến dùng hết hơn phân nửa. Cuối cùng dẫn đến đại đa số thế giới kỳ vật cấp bảo vật bị Tứ Hải Long Vương bỏ vào trong túi. Song phương đều rất hài lòng. Tứ Hải Long Vương cơ bản đã đi đến cuối con đường. Cùng dị bảo so sánh, bọn họ càng coi trọng có thể đề cao phẩm chất bảo vật cùng thần khí. Cái này chủ yếu vẫn là bởi vì bọn hắn am hiểu hơn bản thể chiến đấu. Còn có Long Châu quan hệ, cùng bị giới hạn tinh thần lực. Coi như có thể đồng thời thao túng vài kiện dị bảo. Cũng chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn. Liền sẽ dẫn đến tinh thần mỏi mệt. Cùng dị bảo so sánh, phù hợp thần khí ngược lại thích hợp hắn hơn nhóm. Tuy nhiên Tứ Hải Long Vương đều có thần khí. Nhưng phù hợp bọn họ thuộc tính thần khí quả thực không nhiều. Ngoại trừ nhậm chức Đông Hải Long Vương bên ngoài. Mang theo thường thường đều là bán thần khí. Tứ Hải Long Vương chọn lựa hai kiện thần khí. Thủy hệ bị Bắc Hải Long Vương đoạt được. Mộc hệ thì là bị nắm giữ Thanh Long huyết mạch tân nhiệm Đông Hải Long Vương Ngao Sâm thu hoạch được. Quỳ thủy bản nguyên, canh kim bản nguyên cùng 5 cây kim linh thảo thì là bị Nam Hải Long Vương, Bắc Hải Long Vương chia cắt. Đến mức còn lại thế giới kỳ vật cấp bảo vật, ngoại trừ dùng để phong phú bảo khố bên ngoài, chủ yếu vẫn là vì đề cao các tộc nhân thực lực. Rất nhanh, Lý Trường Sinh phân phối xong còn lại bảo vật. Quá trình cùng Thiên Đế Tẩm Cung không có sai biệt. Căn cứ mỗi người cống hiến trực tiếp chia hết. Đến mức Thiên Hậu truyền thừa, thì là bị Lý Trường Sinh giao cho Ninh Bích Chân. Cùng Thiên Đế truyền thừa một dạng, Ninh Bích Chân cũng sẽ xét phục chế mấy phần phân cho Tứ Hải Long Vương. Chủ yếu vẫn là xóa bỏ quan với Thiên Đình bí mật. Lý Trường Sinh sắp trở thành Thiên Đình chi chủ. Thiên đình bí mật tự nhiên là càng ít người biết càng tốt. Đây là nguyên tắc, Tứ Hải Long Vương tỏ ra là đã hiểu. Huống chi có lúc biết quá nhiều chưa hẳn cũng là chuyện tốt. Dù sao muốn tốt hơn bảo thủ bí mật, biện pháp tốt nhất cũng là giết chết đối phương. Xong mới có thể nói là thắng lợi trở về. Tuy nhiên hoặc nhiều hoặc ít có chỗ tiếc nuối, nhưng cũng lấy được chính mình cần bảo vật. Lúc này, Đông Hải Long Vương nghi ngờ hỏi. Lại nói Thiên Hậu bí cảnh đâu? Tại thiên địa tranh bá hậu kỳ giai đoạn thời điểm bị Huyền Hậu phá hủy. Đây cũng là Thiên Hậu vẫn lạc một trong những nguyên nhân. Ninh Bích Chân trầm ngâm một chút. Cha tìm có quan hệ Thiên Hậu bí cảnh trí nhớ. Không khỏi có chút thổn thức. Năm đó, Thiên Đế, Thiên Hậu cùng Hy Đế xuất lĩnh Côn Bằng. 10 vị yêu soái nghênh chiến lấy Huyền Hậu, Huyền Đế, Phượng Tộc. Kỳ Lân tộc cùng phụ thuộc vào bọn họ cường giả. Kết quả Thiên Đình bại trận. Hy Đế tại chỗ chiến tử. 10 vị yêu soái duy nhất thương dương. Bất quá, Huyền Đế một phương cũng không khá hơn bao nhiêu. Kỳ Lân tộc tộc trưởng tại chỗ chiến tử. Huyền Đế nhận lấy không thể xóa nhòa thương thế. Căn cơ hủy hết. Không còn có nắm chắc vượt qua lần tiếp theo thiên nhân ngũ suy. Tại kịch chiến như hỏa như đồ thời điểm. Vạn yêu phiên cùng huyền hoàng bảo giám bị đánh rơi chẳng biết đi đâu. Không có vạn yêu phiên trói buộc. Côn Bằng thừa cơ phản bội Thiên Đế cũng thuận đi bị đánh rơi Hà Đồ Lạc Thư chạy trốn. trực tiếp dẫn đến Thiên Đế một phương sĩ khí giảm nhiều. Quan trọng không ít cường giả cũng đều bị quản chế tại Vạn Yêu Phiên. Tan tác lại chỗ khó tránh khỏi. Thật có thể nói là thành cũng Vạn Yêu Phiên, bại cũng Vạn Yêu Phiên. Tại tan tác bên trong, vì để cho Thiên Đế rút lui về Thiên Đình, Thiên Hậu bắt đầu liều mạng. Kết quả không địch lại Huyền Hậu. Bị Huyền Hậu tại chỗ phá hủy bí cảnh không nói, càng là sắp gặp tử vong. Đợi đến rút lui về Thiên Đình về sau, Thiên Hậu bái biệt Thiên Đế trở về giao trì, vội vàng lưu lại truyền thừa. Hương Tiêu Ngọc Vẫn, Thiên Đế không có cam lòng, nhưng thất bại đã định trước. Hắn không hy vọng Huyền Hậu bọn người đoạt được thành quả thắng lợi. Cuối cùng lựa chọn Tuyệt Địa Thiên Thông, dẫn đến thiên nhân lưỡng giới ngăn cách, khiến chiến thắng Huyền Đế một phương không có hưởng thụ được thành quả thắng lợi. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Chia binh hai đường. Các ngươi mau chóng cùng Văn Đế bọn người tụ hợp, tránh cho Nhân Hoàng, Huyết Hoàng có ý đồ với bọn họ. Ta cùng Bích Chân đi một chuyến Tinh Cung. Lý Trường Sinh thủy chung nhớ Tinh Cung bên trong Nguyên Đế, chỉ muốn xử lý Nguyên Đế, đã định trước sẽ dẫn đến Huyết Hoàng nhất phương thế lực tổn hao nhiều. Đồng thời Nguyên Đế đến cùng là nội tình thâm hậu lâu năm đế giả, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Lần này, bởi vì Tinh Cung bên trong bố trí, không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Trường Sinh có thể nhẹ nhõm ăn hết Nguyên Đế, hoàn toàn không cần thiết cùng những người khác chia sẻ chiến quả. Đồng thời tựa như hắn nói như vậy, Nhân Hoàng cùng Huyết Hoàng có khả năng tiến về 10 đại bộ tộc tìm bọn hắn gây chuyện. Đương nhiên, cũng có thể là Tinh Cung, nhưng chỉ cần bọn họ tiến vào Tinh Cung phạm vi, Lý Trường Sinh liền sẽ cảm ứng được. Đã chưa từng xuất hiện tại Tinh Cung, như vậy càng lớn khả năng vẫn là 10 đại bộ tộc, cũng có thể là có còn lại mưu đồ. Lần này bọn họ hao tổn rất lớn, dựa theo chính thường suy tư của người, tự nhiên muốn bù đắp lại, kém nhất cũng muốn phá hư một phen. Bởi vì người sáng suốt đều nhìn ra được, Thiên Đình sắp họ Lý. Đợi đến Tứ Hải Long Vương mất đi bóng dáng, Lý Trường Sinh để Ninh Bích Chân đợi tại chính mình bí cảnh bên trong, sử dụng 12 phẩm Tinh Cung Liên Đài truyền tống công năng, trong nháy mắt tiến nhập Tinh Cung Tử Vi Điện bên ngoài. Nhìn lấy Tử Vi Điện rộng mở cửa lớn, Lý Trường Sinh nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười, chắp hai tay sau lưng nhẹ nhàng tiến vào Tử Vi Điện bên trong. 9 tầng trên bậc thang, Tinh Đế Lột Xác vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, tựa như đang quan sát lấy phía dưới. Vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, Lý Trường Sinh thì xác định trước 8 tầng nấc thang cấm trận đã bị đều đánh vỡ. Tầng thứ 9 trên bậc thang Chu Thiên Tinh đấu cấm trận đã bị kích hoạt. Hiển nhiên Nguyên Đế là ở chỗ này. Dạng này tiến độ được cho rất nhanh. Tuy nhiên phía trước 8 cái cấm trận kém xa Chu Thiên Tinh đấu cấm trận, nhưng nơi này chính là Tinh Cung. Thiên nhiên đối tinh thần loại cấm trận có lấy cường đại tăng phúc hiệu quả. Bởi vậy có thể thấy được Nguyên Đế thực lực. Giờ phút này, Chu Thiên Tinh đấu cấm trận bên trong, Nguyên Đế mang theo lấy một số chật vật, trên đầu vương quan đã không cánh mà bay, hoàng bào bị xé mở mấy đầu lỗ hổng, chỉ bất quá không có có nhận đến bao nhiêu thương tổn. Không có Nhật Nguyệt tinh thần đồ tọa trấn mắt trận, làm đến Chu Thiên Tinh đấu cấm trận uy lực không khỏi kém mấy phần. Huống chi không có Nhật Nguyệt tinh thần đồ khí linh phối hợp, lỗ thủng cũng muốn lớn hơn. Tin tưởng qua không được bao lâu, Nguyên Đế liền có thể phá vỡ Chu Thiên Tinh đấu cấm trận. Nhưng mà đúng vào lúc này, một chương ẩn chứa tinh thần bảo đồ bỗng nhiên tiến vào cấm trong trận. Như vậy biến mất hư không, biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc nhất thời, Chu Thiên Tinh đấu cấm trận uy lực tăng vọt một đoạn. Không gian biến đến càng thêm ngưng kết, lỗ thủng cơ hồ tiêu trừ không còn. Mắt trận càng là không ngừng mà chuyển rời phương vị, phá trận độ khó khăn lập tức đề cao một hai cái cấp bậc. Nguyên Đế bỗng cảm giác áp lực tăng gấp bội, tâm lý càng là có rất dự cảm không tốt. Hắn lập tức thì nhận ra đây là Lý Trường Sinh Nhật Nguyệt tinh thần đồ. Trước khi tới, nguyên bản Nguyên Đế coi là Tinh Đế giống Thiên Đế một dạng, chiến bại quá trình bên trong thất lạc chí bảo, nhưng từ hiện tại đến xem, hắn có thể kết luận Lý Trường Sinh đạt được tinh đế truyền thừa. Nếu không Nhật Nguyệt tinh thần đồ căn bản không có khả năng dễ dàng như thế dung nhập Chu Thiên. Tinh đấu cấm trận mắt trận. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.